phố nghèo xưa, mái ngói nghèo xưa, ngoài ga cũ tiếng còi xa buồn, phố mờ sương, mái ngói mờ sương, thiếu phụ buồn thương đi trong sương như nhân ảnh mờ. Phố buồn nâu, mái ngói buồn nâu, cà phê đắng xây từng giọt đau buồn. Phố của tôi, thơ ấu đời tôi, chiếc lá bàng rơi trong đêm mưa như ảo ảnh xưa. Ở nơi ấy tôi còn nhớ mối tình xưa, người thiếu nữ đang gặp tôi ngượng ngùng. Khăn quàng cũ cuối mùa thu, mẹ đưa em qua phủ Tây Hồ. Ở nơi ấy tôi còn nhớ mẹ của tôi, bao đêm trắng nhìn về phía chân trời, mẹ cầu kinh Đức Phật Quan Âm phù hộ cho con phiêu bạt trở về. Ngày ấy